萨摩诃瓦多阿拉阿多萨玛萨布达萨南无达萨摩诃瓦多阿拉阿多萨玛萨布达萨南无达萨摩诃瓦多阿拉阿多萨玛萨布达萨 Tất cả chúng con cùng với mọi đời sống tâm thức linh hồn trong mọi tầng mọi cõi xin cúi đầu khiêm hạ tới ân chư đại ba la mật, xin quang giáng chứng minh khiêm hạ, xin tuyên bố xả ly nhổ bỏ trong điều mà kỳ vọng thiết lập lấy, mong muốn lấy mà từng có với mọi thứ mọi điều mọi chuyện, điều mà ảo tưởng thiết lập lấy trong đại trong uẩn, trong thân trong tâm, trong mọi tuệ minh, trong mọi nhìn mọi thấy mọi biết, ảo tưởng thiết lập lấy cả đường thế gian lẫn cả đường pháp, xin khiêm hạ tuyên bố xả ly nhổ bỏ điều mà ảo tưởng thiết lập lấy tới đạo quả niết bàn, tới giải thoát sự giải thoát, ảo tưởng thiết lập lấy trong sự kiếm tìm, trong các phương pháp thực hành, thiết lập lấy trong niệm, trong thiền định, trong trí tuệ, trong ta bả, trong tầng định tầng tuệ, ảo tưởng thiết lập lấy trong sự là các tầng các cõi. Khiêm hạ xin tuyên bố xả ly, xin nhổ bỏ hết thảy tất cả và cúi xin sám hối nghiệp trong mọi trường hợp nghiệp mà từng liên hệ tới các chư bậc ân đức, dù bằng tốt đi nữa, dù bằng không tốt đi nữa, bằng sự ảo tưởng từ chối, bằng sự ảo tưởng dính mắc, bằng niềm tin hoặc là liên hệ, bằng các đại uẩn không thanh tịnh, và bất cứ là nghiệp gì mà không phù hợp, không thích hợp, tới những nơi chốn thiêng liêng, trong mọi thời đại mọi niên đại, các nơi thuộc Phật giáo, những nơi mà truyền lại từ các chư bậc ân đức, dấu chân Phật, dấu tay Phật, xá lợi Phật, hình ảnh tượng Phật, hay là nơi cư ngụ, nơi ở của các chư A-la-hán, điều mà không phù hợp, không thích hợp, sự vứt bỏ những đồ dơ bẩn, khạc nhổ, hay là thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp mà không phù hợp, không thích hợp, hết thảy tất cả khi mà ở giữa những nơi Phật địa, trong mọi trường hợp nghiệp mà hết thảy chúng con liên hệ với chư bậc ân đức hay với thế gian luân hồi, không phải là chống không với chống không, niết bàn với niết bàn, trong mọi trường hợp nghiệp cúi đầu khiêm hạ, xin sám hối nghiệp, xin cho hết thảy mọi loại nghiệp đều được là a hố xì nghiệp cho tất cả chúng con từ bây giờ trở đi, với sổ rồi luân hồi của nghiệp, của các nghiệp chướng, của mọi nhóm mọi hội, mọi thứ mọi điều a hồ xì, a hồ xì.